Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1422, phát sinh cái gì? Xương máu, thịt nát, tràn ngập tại tối tăm trong không khí. Tất cả quỷ binh quỷ tướng mỗi một lần hô hấp đều có thể đem bên trong bộ phận hàm lượng hút vào trong cơ thể mình, cho dù là âm hồn. Y nguyên thụ không như thế tàn bạo chuyện buồn nôn, bọn họ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không khỏi hướng bên cạnh tản ra. Thế nào, có phải hay không vị đạo rất tốt? Sở Giận mắt thấy bọn họ biến hóa, nụ cười treo ở trên mặt, là kiêu ngạo như vậy cùng khát máu, được xưng là khát máu tiên tôn tuyệt không phải là hư danh. Ngươi đừng tưởng rằng Sở Giận gần một đoạn thời gian vô cùng an tĩnh thì tính tình đại biến. Vậy liền 10 phần sai. Hắn không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi còn không có chạm đến hắn nghịch lân mà thôi. Nếu như chờ đến Sở Giận trở mặt, như vậy, ngươi sẽ nghĩ tới, minh giới có một người được xưng là khát máu tiên tôn. Cũng chính là Sở Giận là, mắt thấy Sở Giận lớn lối như thế trạng thái. Trong đám người một người hai con ngươi âm lãnh, nắm chặt binh khí trong tay người chậm rãi đứng ra, thanh âm hắn tựa như là kiểu cũ máy ghi âm quyển mang đồng dạng, khiến người ta nghe vô cùng không thoải mái. Sở Giận, ngươi nắm giữ minh giới cấm dược, phá hư minh giới quy tắc, vốn nên tiếp bị trừng phạt, bây giờ còn dám vọng giết Biện Thành Vương, là làm chúng ta không tồn tại sao? Sở Giận cười lạnh một tiếng, cấm dược, con hàng này bây giờ nói chuyện ngược lại là cẩn thận. Tại sao cấm dược, trên người của ta có đan dược gì là nơi này cấm dược? Tiên minh đan, chấm ngoặc kép, vừa mới nói chuyện cái này người không là người khác, chính là tuyên bố muốn cùng Sở Giận kéo bước Tống Đế Vương. Tống Lin, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Giận tại Tống Lin sau khi nói xong, ngửa mặt lên trời cười to, tiên minh đan, con mẹ nó ngươi nói tiên minh đan là cấm dược. Nói xong, giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, điên cuồng cười to, tiếng cười kia quanh quẩn tại thứ hai điện Diêm Vương trước cửa phủ núi non trùng điệp. Nghe vào người trong lỗ tai là như vậy, càn rỡ cùng phóng đãng không bị trói buộc. Đột nhiên, Sở Giận nụ cười bỗng nhiên biến mất, hai con người âm lãnh mang theo uy hiếp nhìn lấy Tống Lin. Đã tiên minh đan là cấm dược, vậy ta hỏi ngươi, luyện ma đan tính là gì? Rát, đông đảo quỷ binh quỷ tướng cùng còn lại 5 cái Diêm Vương đột nhiên ngậm miệng lại. Từng cái con mắt to một chút trong mắt đều có thể rơi ra tới. Lời nói đầu nói qua. Tiên minh đan tiền thân mới là luyện ma đan ăn mòn tâm trí, phục dụng hồn phách đem về tính tình đại biến, sát phạt quyết đoán, mà tiên minh đan thì là kiếp trước dược thần cải tiến đan dược. Chẳng những có thể lấy chữa trị hồn phách còn có thể để phục dụng đan dược người công lực đại tăng. Đối với những cái kia tác dụng phụ toàn bộ tiêu trừ. Chỉ là thượng thiên không cho phép loại này nghịch thiên đan dược lưu giữ khi tìm thấy Diệp Thần. Phiền phức, sau đó bởi vì Diệp Thần vẫn lạc, cái này tiên minh đan cũng thì lại cũng không còn tồn tại. Không ai có thể luyện chế loại đan dược này, thậm chí ngay cả cùng loại đan dược đều không có người có thể luyện chế, đến mức là ai can thiệp Diệp Thần luyện đan. Còn là ai tại Diệp Thần mỗi lần đột phá thời điểm đều phái tới vượt cấp lôi kiếp. Những thứ này cũng sẽ ở thần giới thời điểm. Lại hoặc là Diệp Thần tỉnh lại sau cùng một đạo trí nhớ về sau trục một nổi lên. Lại nói Sở Giận, mắt thấy mọi người biến đến á khẩu không trả lời được. Nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Làm sao, bây giờ còn có ai nói tiên minh đan là cấm dược? Tiên minh đan đã sớm biến mất, trong tay ngươi rõ ràng cũng là luyện ma đan, chấm ngoặc kép, loại tình huống này, Tống Lin chỉ có thể đánh bạc. Tiên minh đan truyền thuyết hắn không phải không biết, thế nhưng là trước muốn luyện chế tiên minh đan cũng không phải là dễ dàng như vậy. không phủ nhận, bọn họ nghe nói dược thần trở về. Thế nhưng là một cái vừa mới trở về mấy năm dược thần làm sao có thể như thế nhanh chóng độ liền có thể luyện chế tiên minh đan. Thả ngươi nương cay rắm, thực không dám giấu giếm. Bản tôn tay bên trong đan dược vẫn thật là tiên minh đan, mà lại luyện chế không đủ thời gian một năm. Chấm ngoặc kép, Sở Dận tức giận tới mức tiếp quát. Ai có thể chứng minh? Tống Lin lập tức trở về bác bỏ một câu, lần này ngậm miệng lại mấy cái Diêm Vương cùng đông đảo quỷ binh quỷ tướng ào ào biểu thị nghi hoặc. Đúng vậy a, ngươi chứng minh như thế nào trong tay ngươi cũng là tiên minh đan? Còn lại năm cái Diêm Vương tựa như là tiểu hài tử một dạng, ngươi một lời ta một câu quát, lấy ra nhìn xem, nếu thật là tiên minh đan cũng liền thôi. Chấm ngoặc kép, Ngũ Quan Vương đứng ra nói đến, chỉ là hắn sắc mặt bày biện ra đến một chút tham lam, là người liền có thể nhìn ra, nếu là Sở Giận thật lấy ra tiên minh đan, như vậy một giây sau thì lại biến thành hỗn chiến, Sở Giận lại thế nào không hiểu những người này tâm lý. Ngươi tính là cái gì? Không phục thì đứng ra, đánh thắng ta, đừng nói cho ngươi xem một chút tiên minh đan, liền xem như để cho ta chắp tay muốn cho, cũng không phải là không được. Chấm ngoặc kép, nói, Sở Giận thân thể hơi hơi hướng về sau một bước, ra hiệu Ngũ Quan Vương đứng ra, ngươi không phải kêu gào sao? Đến nha, đánh rồi mới biết, chỉ có cẩu tài hội không ngừng ngốc kêu to. Xoát xoát xoát, theo Sở Giận thanh âm rơi xuống, một đạo tàn ảnh tại vị trí trung tâm liên tục xuất hiện. Người xuất thủ chính là Ngũ Quan Vương, là thân là thứ tư điện Diêm Vương, cảnh giới cùng Sở Giận không kém bao nhiêu. Huống chi sớm tại minh giới đại loạn thời điểm, Sở Giận còn bản thân bị trọng thương, bây giờ muốn phục dụng tiên minh đan hẳn là trị liệu trên người hắn vết thương cũ. Kể từ đó, Ngũ Quan Vương còn thật không sợ. Mắt thấy Ngũ Quan Vương quỷ mị đồng dạng tốc độ, Sở Giận hai con ngươi híp thành một đầu tuyến, ám đạo thật nhanh, không nghĩ tới trăm năm thời gian, Ngũ Quan Vương cảnh giới ở trên một bậc, không dám khinh thường. Sở Giận trường kiếm trong tay gọi lên vô số kiếm hoa, hét lớn một tiếng, đến được tốt, trường kiếm bị một cái cứng rắn đồ vật va chạm, tản mát ra khiến người ta hoảng hốt thanh âm. Sở Giận liên tiếp lui về phía sau, trong lòng căng thẳng, ngươi, chấm ngoặc kép, lại nhìn Ngũ Quan Vương trong tay giơ lên một tảng đá lớn. Dưới tảng đá lớn mới có một cái tay cầm, đã sớm biết ngươi Sở Giang Vương khát máu như mạng, kiếm pháp càng là siêu quần, không có điểm chuẩn bị, ta làm sao lại tùy tiện động thủ. Nói, Ngũ Quan Vương ước lượng hai lần trong tay cự thạch, khối này cự thạch không biết là cái gì luyện chế mà thành, bản chất có chút đá kim cương tiết tấu, vô luận là bề ngoài vẫn là nội tâm đều là cứng rắn không gì sánh được, có thể nói là cương mãnh vật không nhọn. Thật náo nhiệt a, tất cả mọi người gom góp là muốn khai hội sao? Ngay lúc này, một đạo kinh khí từ xa đến gần truyền đến, theo thanh âm rơi xuống, một đạo quen thuộc gương mặt rơi vào Sở Giận bên cạnh. Một mặt ghét bỏ nhìn xem Sở Giận, tiểu lão đệ, ngươi cũng thực sự là, loại chuyện này tại sao không gọi phía trên ca ca? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ca ca là cái người nhỏ mọn? Ba chít chít, Sở Giận nhìn người tới thời điểm trong lòng còn siết chặt. Ám đạo gia hỏa này cái kia không phải là không có được đến Diệp Thần Tiên Minh Đan, chạy đến nơi đây giống như bọn hắn cướp đoạt chính mình đan dược. Thế nhưng là, ngay tại hắn không gì sánh được lo lắng thời điểm, lại là nghe được mấy câu nói như vậy, dưới chân trượt đi, ba chít chít một chút bám vào khung cửa phía trên. Tần Nghiễm, người mẹ nó có thể hay không nói chuyện đứng đắn, làm sao học cùng Diệp Thần một dạng, âm dương quái khí, không sai, người tới chính là Tần Nghiễm. Vốn là Tần Nghiễm là muốn các loại đến đại chiến sắp đến thời điểm tại xuất binh. Ai ngờ những thứ này đáng chết, Diêm Vương từng cái chạy đến Sở Giận địa bàn Dương Oai. Bất đắc dĩ, Tần Nghiễm đành phải tới. Dù sao đều là Diệp Thần bằng hữu, huống chi lúc trước Sở Giận còn hướng về chính mình nói chuyện. Chính mình mới được đến Tiên Minh Đan, ở vào dạng này nguyên nhân, hắn Tần Nghiễm cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Người tốt thì người nghiêm túc, cả ngày uống máu người. Còn mẹ hắn tại lão tử trước mặt nói ta âm dương quái khí. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm thói quen nói đến. Thế mà, người nói vô tâm, người nghe có lòng. Tần Nghiễm, đệ nhất điện Diêm Vương. Không chút nào khoa trương nói. Toàn bộ minh giới Diêm Vương cũng không dám tiếp xúc cùng địa phương. Bị đồn đãi thứ nhất băng lãnh vô tình Diêm Vương. Bây giờ nói chuyện tựa như là một cái mù chảy từ đồng dạng. Ai dám tin tưởng, ai có thể nghĩ tới. Lanh Lợi, đại lượng quỷ binh quỷ tướng, thậm chí Tông Đế Vương cùng Ngũ Quan Vương bọn người nghe được Tần Nghiễm ngôn ngữ chi sau tất cả. Đều bị lôi đến, mẹ nó, đây là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương. Cái gọi là họa vô đơn chí, chuyện tốt cũng thành xong. Ngay tại Tần Nghiễm đến đây sau một khắc, một đạo khác càng thêm phách lối thanh âm cuồn cuộn mà đến. Sở Giận, ta mẹ nó kính ngươi là lão tử tiền bối. Ngươi mẹ nó tại sau lưng lão tử nói người nào âm dương quái khí đâu. Oanh, theo thanh âm rơi xuống. Một nói thiên địa pháp tắc trận pháp trực tiếp đem thứ hai điện Diêm Vương phủ đông đảo Diêm Vương. Quỷ binh quỷ tướng bao phủ lại. Sau đó một cái hồng y chiến bào thanh niên rơi vào Sở Giận cùng Tần Nghiễm trung gian. Hắn sắc mặt, thần sắc, ánh mắt, thậm chí trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều không có chim Tống Đế Vương bọn họ. Ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Giận, nói người nào âm dương quái khí đâu. Nắm thảo, chấm ngoặc kép, Sở Giận thấy rõ người tới gương mặt về sau. Nội tâm quả thực không biết nên phải hình dung như thế nào. Trực tiếp bạo một cái nói tục. Ngươi làm sao trở về? Ngươi đến này tin tưởng không cần phải nói liền đã biết là ai. Không sai, đương nhiên là chúng ta Diệp Thần đồng học. Toàn bộ minh giới dám như thế không nhìn Tần Nghiễm. Cười mắng Sở Giận người. Sợ là trường Diệp Thần cũng tìm không được nữa cái thứ hai đi ra. Theo tới mà đến còn có thứ năm điện đông đảo quỷ binh quỷ đem. Chỉ là bọn hắn đều ở bên ngoài. Cũng không có xông tới. Lão tử là minh giới Diêm Vương. Muốn trở về thì trở về. Không muốn trở về thì không trở lại. Còn muốn theo ngươi báo cáo. Diệp Thần lúc này một mặt khinh bỉ nói đến. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tần Nghiễm. Còn có ngươi, lão gia hỏa, ngươi ra ngoài làm gì? Không ở đây ngươi đệ nhất điện thành thật thật chờ lấy. Đi tới nơi này làm gì? Tinh lực tràn đầy. Phốp, Tần Nghiễm bị Diệp Thần nói kém chút thổ huyết. Ngươi, chấm ngoặc kép, muốn không phải tại tiên giới đã sâu sắc lĩnh hội tới Diệp Thần cảnh giới. Tần Nghiễm hiện tại tuyệt bức sẽ động thủ. Trước đem ra hỏa này thật tốt sửa chữa một trận. Chí ít để hắn nhắm lại tấm kia không kiêng nể gì cả miệng. Nhưng là, hắn cũng không có động thủ. Vì sao? Bởi vì đánh không lại. Còn có đến đón lấy cần Diệp Thần trợ giúp chính mình phục dụng Tiên Minh Đan. Ngươi cái gì ngươi? Không phục a? Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước nói đến. Rát, Sở Giận một mặt mộng bức nhìn lấy Tần Nghiễm. Nội tâm tất cả đều là nắm thảo. Tần Nghiễm cái gì thời điểm biến đến như thế nghe lời? Phát sinh cái gì? Thực sự nghĩ mãi mà không rõ Sở Giận nhìn về phía Tần Nghiễm hỏi. Trở về đi, đừng hỏi, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm một mặt khổ bức nói đến. Lôi kéo Sở Giận hướng. Về, sau đứng, ra hiệu hắn không muốn phí lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.